Vũ Thần Chúa Tể, chương 121, hạng nhất chân nguyên đan. Gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người ngây ngốc nhìn Tần Trần, hoàn toàn mộng bức này đến là chuyện gì xảy ra, đừng nói là Chu Đào đám người, ngay cả Trần Mộ, Âu Dương Thành, thậm chí Liêu Quang đại sư cũng là không hiểu ra sao, hoàn toàn không hiểu rõ. Chân nguyên đan quá trình luyện chế hết sức phức tạp, mỗi một loại dược liệu thời cơ cùng lượng đều cần chính xác đến mức tận cùng. Lung tung dược liệu kết quả trừ tạc lô chính là luyện chế thất bại, tuyệt đối không có khả năng có loại thứ ba khả năng. Nhưng hôm nay, Tần Trần dĩ nhiên tại trước mặt mọi người cứng rắn đem chân nguyên đan cho luyện thành. Đây quả thực vượt qua mọi người tưởng tượng ra. Ta tới nhìn một chút, Liêu Quan, Trần Mộ cùng Âu Dương Thành ba người đại não ngẩn ra, không tự chủ được đi tới luyện chế trước đài cầm lấy trong mâm ngọc đan dược. Này một cầm, ba người gần như cùng lúc đó run một cái. 12 hạt đan dược viên mãn tròn vo, toàn thân thuần trắng, phảng phất là tác phẩm nghệ thuật một dạng, hoàn mỹ không một tì vết, cơ hồ không có một điểm tì vết. Cầm trong tay, rất trơn chuột, hơn nữa trên ngón tay chưa nhiễm chút nào thuốc bột. Xuất hiện loại tình huống này chỉ có một khả năng, đó chính là phía trước đan dược ít nhất cũng là thượng đẳng cấp bậc. Đan dược giống như công pháp một dạng, đồng phẩm trong cũng chia đẳng cấp. Thí dụ đồng dạng một cái nhất phẩm chân nguyên đan, căn cứ luyện chế xong thành độ cùng hiệu quả mạnh yếu, phân hạ đẳng, bậc trung, thượng đẳng, cùng hoàn mỹ bốn cái cấp bậc. Trong nhất phẩm hạ đẳng chân nguyên đan, đại biểu này cái chân nguyên đan, chỉ là miễn cưỡng thành đan, dược tính vẫn chưa hoàn toàn dung hợp, võ giả sau khi uống, trừ có khả năng lấy ra đến chân khí ở ngoài, còn có nhiều tạp chất tàn dư. Cái này cũng đưa tới, nuốt vào cùng chân nguyên đan võ giả, tại hấp thu chân khí đồng thời còn cần tiêu hao tinh lực bài trừ trong tạp chất, chẳng những đưa tới thu nhận tốc độ giảm bớt, cũng sẽ đối chân khí trong cơ thể độ tinh khiết có nhất định ảnh hưởng. Mà bậc trung chân nguyên đan, sẽ so hạ đẳng chân nguyên đan tốt một chút. Thượng đẳng, lại so bậc trung tốt một chút, còn như hoàn mỹ cấp bậc đan dược, đại biểu viên thuốc này trong dược hiệu 100. Hoàn mỹ dung hợp, đồng thời không có một chút tạp chí, một khi dùng, cả khỏa đan dược đem hoàn toàn hóa thành tinh thuần chân khí, dung nhập võ giả tứ chi bách hài, căn bản không cần đặc biệt thu nhận cùng tinh luyện. Mà Tần Trần chỗ luyện chế được nhất phẩm chân nguyên đan, theo ở bề ngoài đến xem, ít nhất cũng là thượng đẳng cấp bậc, điều này làm cho Liêu Quang đám người ai cũng hoảng sợ. Phải biết rằng, thượng đẳng đan dược độ khó luyện chế rất cao, mặc dù là Liêu Quang như vậy nhị phẩm luyện dược sư, luyện chế nhất phẩm chân nguyên đan, cũng không phải nhiều lần đều có thể đạt đến thượng đẳng cấp bậc, chỉ có một số ít mới là thượng đẳng. Còn như Trần Mộ cùng Âu Dương Thành liền càng không cần phải nói, bọn họ đến luyện chế chân nguyên đan, tuyệt đại đa số đều là bậc trung, tình cờ mới phải xuất hiện thượng đẳng. Hôm nay một cái luyện dược học đồ đều không phải là, chỉ là tới trước tham gia nhất phẩm luyện dược sư khảo hạch tuổi trẻ, dĩ nhiên một lần luyện chế ra thượng đẳng chân nguyên đan, ngẫm lại đều thấy được không thể tưởng tượng nổi. Gocchuyenaudio.com, có thể hay không Tần Trần luyện chế được cũng không phải chân nguyên đan. Đột nhiên, Trần Mộ nghi hoặc mở miệng đưa ra một loại khả năng. Đưa tới mọi người trầm tư, rất có thể, Âu Dương Thành không nhịn được gật đầu. Bình thường nhất phẩm chân nguyên đan, nhìn như toàn thân bạch sắc, kỳ thực còn mang theo một chút đạm thanh sắc, cho dù là thượng đẳng chân nguyên đan cũng là như vậy, có thể hiện tại Tần Trần luyện chế được đan dược cũng là toàn thân nhũ bạch, căn bản không có một chút màu xanh, có phải hay không là đừng đan dược. Dù sao theo phương diện màu sắc đến xem, cùng bình thường nhất phẩm chân nguyên đan vẫn có chút khác biệt. Hắn nói, nhất thời làm mọi người một trận gật đầu. Bao gồm Liêu Quang đại sư ở bên trong. Bởi vì mặc dù là hắn cũng chưa từng thấy qua loại này toàn thân trắng như tuyết chân nguyên đan. Nếu như Tần Trần luyện chế được cũng không phải là chân nguyên đan, cái kia theo khảo hạch quy củ coi như là luyện chế thành công ra đan dược cũng không có thể xem như là thông qua. Nghe được ba vị đại sư nghị luận, Chu Đào thất lạc tâm chợt mừng như điên. Không sai, ba vị đại sư nói không sai, Tần Trần luyện chế được khẳng định không phải chân nguyên đan. Chân ngôn đan luyện chế, không giống bình thường, há là tiểu tử này tùy ý lừa gạt là có thể luyện chế được, nói không định chỉ là nào đó cực phổ thông dược hoàn, xem ra giống như là đan dược mà thôi. Không phải toàn bộ dược liệu luyện chế được đan dược đều có thể xưng là đan dược, còn có nhiều đan dược chỉ có thể coi là dược hoàn, công hiệu cùng chân chính thuốc viên nhất phẩm, không còn cách nào đánh đồng, thuộc về bất nhập lưu. Có phải hay không chân nguyên đan, mấy vị nghiệm chứng một chút chẳng phải sẽ biết. Tần Trần sờ mũi một cái, đột nhiên nói ra. Trên thực tế khỏi cần hắn nói, Liêu Quang ba người cũng đều nghĩ vậy điểm, phân biệt xuất ra một căn châm nhỏ, tại Tần Trần luyện chế đan dược ở trên nhẹ nhàng đâm thoáng cái, sau đó bỏ vào trong miệng nhắm mắt lại cảm nhận. Này kêu châm nhỏ dò xét biện pháp, là luyện dược sư nghiệm chứng đan dược cơ bản nhất một loại phương pháp. Loại này châm nhỏ cực tinh tế, như cọng tóc một dạng, tại không phá hoại đan dược hiệu quả điều kiện tiên quyết mang ra đủ để cho luyện dược sư tiến hành giám biệt thuốc bột. Châm nhỏ vào miệng, bỗng nhiên trong lúc đó, Lưu Quang ba người thân thể rung một cái, chợt run một cái, hai mắt bỗng dưng mở ra từ từ chăm chú trong tay đan dược, phảng phất thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ đạc. Chuyện này, đây không phải là thượng đẳng chân nguyên đan, mà là hạng nhất. Ba vị đại sư khí sắc ửng hồng, trong mắt cơ hồ đều có thể trừng bảo. Ba người bọn họ đều là thiên cấp cường giả, dựa theo đạo lý, nhất phẩm chân nguyên đan cung cấp chân khí căn bản là không có cách đề thăng bọn họ tu vi, cho bọn hắn kinh mạch đề thăng chân khí. Thế nhưng vừa mới, một chút thuốc bột tiến nhập bọn họ khoang miệng sau, lại trong nháy mắt hóa thành tinh thuần chân khí, dũng mãnh tràn vào bọn họ kinh mạch, hoàn toàn không có một chút không dễ chịu. Này chỉ có một khả năng, đó chính là Tần Trần luyện chế được đan dược trong ẩn chứa chân khí rất tinh thuần, đạt đến cực hạn tình trạng, mới có thể làm cho bọn họ thiên cấp chân khí, rất tự nhiên thu nhận. Hạng nhất chân nguyên đan, ba vị đại sư các ngươi không thể nhìn lầm chứ. Góc truyện audio.com, Chu Đào không nhịn được nói. Lời kia vừa thốt ra, hắn liền hối hận, đây rõ ràng là đang chất vấn ba vị đại sư trình độ A, chỉ là Lưu Quang ba người lúc này hoàn toàn không có để ý Chu Đào nghi vấn, tràn đầy kích động nói. Tuyệt đối là hạng nhất chân nguyên đan không sai, trời ạ, lão phu thân là nhị phẩm luyện dược sư, luyện chế qua nhất phẩm chân nguyên đan không dưới 100 lô, đều chẳng bao giờ luyện chế ra qua hạng nhất chân nguyên đan, không nghĩ tới sinh thời cư nhiên có thể thấy hạng nhất chân nguyên đan, hơn nữa còn là hoàn mỹ 12 hạt thành đan kể, này này chuyện này. Lưu Quang thấy được cả đời khiếp sợ cũng không bằng hôm nay ngày này đến nhiều. Lưu Quang đại sư, bây giờ có thể tuyên bố kết quả sao? Thấy Lưu Quang ba người kích động bộ dáng, Tần Trần mặt không nói gì. Bất quá là hạng nhất nhất phẩm chân nguyên đan mà thôi, thật là không có từng va chạm xã hội, ngạc nhiên, nghĩ lúc đó liền bát phẩm hạng nhất đan dược, bản thiếu cũng không phải không có luyện chế qua. Tốt tốt, người vòng thứ ba khảo hạch đã thông qua, bất quá khảo hạch vẫn còn tiếp tục, ngươi trước chờ, sau đó mới có thể tuyên bố chính thức kết quả. Giờ này khắc này, Lưu Quang ba người nhìn Tần Trần nét mặt đã dứt khoát không giống nhau, mang theo ngưng trọng, phảng phất nhìn không phải một cái hậu sinh tiểu bối, mà là một cái cùng cấp bậc đại sư. Cách chương.